Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Trương Minh Toàn siêu thị xảy ra vấn đề rồi. Linh khí ở Trương Húc bên trong kinh mạch ồ ồ lưu động, dường như chạy nhanh dòng suối, mà Trương Húc vung vẩy ra tay trường, dĩ nhiên gây nên một trận không khí nổ đùng. Trương Húc biết, là bởi vì chính mình vung vẩy ra tay trường. Sức mạnh quá to lớn duyên cớ. Trương Húc nội tâm vui vẻ. Đây là trung cấp thái cực quyền tu luyện đại thành biểu hiện. Có điều đánh thứ ba chuyến quyền, liền nhường việc tu luyện của chính mình đi vào đại thành. Cũng không có ai. Trương Húc rõ ràng, trừ mình ra ở thái cực quyền trên phi thường có thiên phú nguyên nhân. Càng chủ yếu chính là hệ thống. Thật sự, quá tốt rồi. Trực tiếp thể hồ quán đỉnh. Nhưng hắn rõ ràng thái cực quyền hết thảy muốn điểm, chi tiết nhỏ, hắn mới sẽ nhanh như thế liền đạt tới trung cấp thái cực quyền cảnh giới đại thành. Lại đánh 7 chuyến trung cấp thái cực quyền, Trương Húc liền bắt đầu đánh cao cấp thái cực quyền. Cao cấp thái cực quyền có điều đánh 6 chuyến, liền đạt tới cảnh giới đại thành. Có thể nói, Trương Húc hiện tại đụng tới đồng dạng nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Cũng không cần e ngại. Không thể bị coi như tân thủ tới đối xử. Dựa vào nhất tiến thiên cảnh giới, dựa vào thái cực quyền cảnh giới đại thành, Trương Húc có thể đấu sức mỗi một cái đối thủ, coi như là tam hoa cảnh giới cao thủ. Đối đầu Trương Húc, cũng phải vạn phần cẩn thận. Hệ thống giáo sư thái cực quyền, không phải là tùy tùy tiện tiện đồ vật. Đó là tập hợp ngàn tỷ thế giới tương tự quyền pháp, thành tựu tinh hoa vị trí. Tuy rằng chỉ cần 3 cái điểm, 5 điểm, 10 cái điểm, thế nhưng, tuyệt đối không cho thở nhẹ. Trương Húc đánh 10 chuyến cao cấp thái cực quyền, trên người một trận ung dung, liền ngừng lại, trên người một điểm mồ hôi đều không có ra. Đến tiên thiên cảnh giới, đã nóng lạnh bất xâm, đối với thân thể năng lực khống chế cũng là tỉ mỉ. Vì lẽ đó, tầm thường tình trạng dưới, tiên thiên cao thủ sẽ không chảy mồ hôi, cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá. Vào lúc này Trương Húc, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thậm chí, nội tâm hắn đều sản sinh lập tức muốn cùng Triệu gia lão tổ tông một quyết thư hùng ý nghĩ. Đè xuống cái ý niệm này, Trương Húc đi vào gian phòng. Leng keng, ký chủ đến nhất tiến thiên cảnh giới. Thuộc tính tăng lên 30 điểm, EXP thêm 1000. Leng keng. Ký chủ đem thái cực quyền đều luyện đến cảnh giới đại thành. Thuộc tính tăng lên 10 điểm. EXP thêm 300. Trương Húc mở ra thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 58 tốc độ. 57 lực lượng tinh thần. 61 đẳng cấp. Cấp 2, 5.124/10.000. Còn kém 4.876 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 261.000 đồng hồ đeo tay một cái. Đã hơn 11 giờ. Nghĩ đến ông nội Trương Nguyên Lê cũng sắp trở về rồi. Trương Húc quyết định đi nhà bếp làm cơm. Tuy nhưng đã là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng đối với làm cơm, Trương Húc vẫn là rất yêu thích. Cá não từ lúc thứ hai bữa liền ăn xong. Cá gan cũng ăn xong. Chỉ còn dư lại bong bóng cá. Cá tràng, thịt cá. Trương Húc phải cố gắng làm bữa cơm, nhường ông nội ăn phải cao hứng một ít, sau đó cũng coi như là khao chính mình tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nghĩ đến một lúc lâu, Trương Húc quyết định, đặt chân tiên thiên cảnh giới sự tình, vẫn là trước tiên không cần nói cho ông nội. Dù sao, thực lực tăng lên quá nhanh, đan dược khởi nguồn không tốt giải thích, hệ thống sự tình, Trương Húc còn không dự định nói ra. Liền cẩn thận tu luyện mấy ngày, qua một thời gian ngắn, lại nói cho chính mình ông nội, chính mình đặt chân tiên thiên, rửa rau, thái rau, thanh tẩy bong bóng cá, cá tràng, thịt cá, Trương Húc làm tốt vài món thức ăn, cá sống tự nhiên là không thể thiếu, Trương Húc mảnh hạ xuống cá sống, chỉ có tóc tia độ dày, nếu như kề sát ở qua báo chí, có thể thấy rõ qua báo chí diện chữ viết. Đồ chấm điều hai bàn, một bàn truyền thống đồ chấm, một bàn sử dụng lên mù tạc, ngọt tương, có chút tương tự đảo quốc người dùng đồ chấm, Thế nhưng, còn gia nhập một chút hoa hạ quốc gia vị, càng phù hợp hoa hạ quốc mọi người khẩu vị. Hạ xuống lại làm nhọn tiêu xào bong bóng cá, khổ qua xào bong bóng cá, cây cải củ tia xào cá tràng xào nấm hương, cá nướng khối, đậu hũ hầm cá, cà chua cá, thơm cay cá, còn sót lại một chút sơn hào hải vị món thập cẩm. Nóng, xem như là thang, cơm tẻ ở tiến vào nhà bếp liền trưng lên, chờ đến Trương Húc xào xong hết thảy món ăn, cơm tẻ cũng được rồi. Vào lúc này nhà bếp, tràn ngập mùi thơm của thức ăn, hương vị gạo, mỗi đạo món ăn mùi vị, còn có sơn hào hải vị món thập cẩm nồng nặc mùi thơm, khiến người ta nghe thấy liền thèm ăn nhỏ dãi. Quả nhiên, qua không đến bao lâu, Trương Nguyên Lê liền mang theo Du Du trở về. Du Du vừa vào cửa, đã nghe đến hương vị, dùng sức khịt khịt mũi. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên sói mũi vẫn là rất linh. Trương Húc cắt 4 khối thịt cá, vẫn cho Du Du đặt ở một trong cái mâm. Tiếp đó, đem món ăn, cơm tẻ đều bắt đầu vào nhà chính. Trương Nguyên Lê rửa tay, rồi cùng Trương Húc ngồi xuống ăn cơm. Nhìn thấy trước mắt phong phú cơm nước, Trương Nguyên Lê hơi kinh ngạc. Tiểu Húc, người phải cố gắng tu luyện, chớ đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này trên. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, ta là tu luyện xong mới làm cơm. Lúc ăn cơm Trương Húc liền phát hiện, đại bạch ngư bên trong linh khí, ăn vào thân thể sau đó, dĩ nhiên có thể bị hắn trực tiếp hấp thu. Không giống như trước, còn cần tu luyện đến hấp thu. Hơn nữa, hiện tại, đối với đại bạch ngư thịt bên trong ẩn linh khí cảm giác đặc biệt rõ ràng. Trương Húc biết, cái này chính là đến tiên thiên cảnh giới chỗ tốt rồi. Trương Húc làm món ăn tự nhiên là hết sức tốt ăn. Trương Nguyên Lê mặc dù coi như tâm tình không tốt, vẫn là ăn rất nhiều. Cuối cùng, những thức ăn này đều bị ông cháu hai người ăn xong. Trương Húc liền chuẩn bị thu thập bát đũa. Trương Nguyên Lê muốn nói lại thôi. Trương Húc vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Ông nội, làm sao? Là nơi nào không thoải mái? Vẫn là có chuyện gì? Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, ông nội muốn mượn ngươi 10 vạn khối. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, ta tiền chính là ngươi tiền. Cái gì có cho mượn hay không? Chờ một lúc ta đi trấn trên, cho ngươi trong thẻ tồn trên 30 vạn. Ngươi cầm hoa. Trương Nguyên Lê thở dài. Ta không phải vì chính ta mượn, là vì ngươi toàn thúc thúc mượn. Người toàn thúc thúc siêu thị khiến người ta đập phá, còn thiếu nợ 7 vạn khối tiền hàng. Người xâm ra ra khổ sở đến độ bị bệnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nhất thời cả kinh. Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm đều là tốt đến không thể tốt hơn người. Đặc biệt là Trương Minh Toàn, luôn luôn một bộ khuôn mặt tươi cười, giúp mọi người làm điều tốt. Không biết là ai, cùng hắn lớn như vậy cứu. Dĩ nhiên đập phá hắn siêu thị. Ở Trương Húc trong lòng, Trương Minh Toàn cùng hắn nửa cái phụ thân gần như. Hắn tự nhiên không thể nhìn Trương Minh Toàn như vậy khổ sở. Trương Húc nói chuyện, ta về nhà sau đó. Còn chưa từng đi xâm ra đây. Một lúc ta mang tới tiền, mang chút thịt cá, hoa quả, đi xâm ra nhìn. Trương Húc nói như vậy, chính là định ra tay giúp đỡ. Trương Nguyên Lê thần sắc trên mặt thanh tĩnh lại. Hắn liền biết, chính mình tôn nhi là tốt đẹp, sẽ không quên đối xử tốt với hắn người. Trương Húc đón lấy nói rằng, ông nội, ta hiện tại cũng là võ giả. Nếu như tất yếu, ta sẽ thay toàn thúc thúc lấy lại công đạo. Ngài yên tâm, ông nội biết, người là con ngoan. Thu thập xong bát đũa, cọ rửa sạch sẽ, Trương Húc cầm 10 cái quả táo. 10 cân táo lớn, 10 cân thịt cá, phân biệt bỏ vào túi ni lông. Sau đó từ không gian chứa đồ lấy ra 10 vạn khối. Dùng không minh bạch túi ni lông chứa, liền chuẩn bị đi làng đông đầu Trương Nguyên Sâm ra. Thịt cá chính là đại bạch ngư thịt. Quả táo, táo lớn đều là địa đầu trên cây ăn quả hái xuống. Để ở nhà, nếu để cho Lý Hưởng nhìn thấy Trương Húc những lễ vật này, nhất định sẽ thầm kêu đáng tiếc. Bởi vì những thứ đồ này đều là linh thực, lại muốn bị Trương Húc cầm cho người bình thường ăn. Trương Húc đi tới Trương Nguyên Sâm ra cổng sân, nghe được trong sân truyền đến âm thanh, một cơn tức giận liền từ trong lồng ngực bốc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.